Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang đồng hành và theo dõi cùng bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố. Chúc cả nhà có một cuối tuần nhiều niềm vui nhé. Vẫn là câu chúc thường lệ thôi. Tập trước thì Tô Bạch của chúng ta đã có vẻ như là kết thân được với cả nhân bản của hắn. Và dường như là một năm sau của Tô Bạch rất khủng bố. Mặc dù biết là Phát Thanh Khủng Bố đã hoàn thiện một năm sau của Tô Bạch rất là nhiều. Không biết là Tô Bạch của chúng ta một năm sau thì có thể mạnh được như vậy hay không, hoặc là qua cái cơ duyên này Tô Bạch đã có thể tìm được hướng đi của mình thì một năm sau hắn sẽ còn kinh khủng hơn như vậy rất nhiều. Và đúng thật, đến tận bây giờ sau khi đọc khoảng tầm 3-4 bộ truyện trên kênh của mình thì đây là một bộ truyện mình cảm thấy vô cùng tâm đắc và hợp với mình. Nó hợp về cái tình tiết truyện, hợp về nhân vật chính, không giống tất cả những cái bộ truyện mà mình đã từng đọc. Và rất là mong rằng những bạn đang nghe chuyện cũng có một cái sở thích như mình. Bắt đầu với cả tập ngày hôm nay nha. Trên thân của người nhân bản phóng ra hàn khí, sát khí cường thi cũng gào thét mà ra. Tất cả mọi thứ xung quanh cũng bắt đầu bị một sức mạnh đáng sợ càn quét, bị phá hỏng, bị xâm nhập. Đây là sự phát tiết của hắn, cũng là thái độ của hắn. Thế nhưng không biết có phải do Phát Thanh Khủng Bố đã sớm đoán trước được điểm này hay không, tất cả mọi thứ ở nơi này đều không bị hư hại gì cả. Điểm này nó đã nói thính giả biết từ rất sớm rồi. Các thính giả căn cứ vào quan sát của mình, bọn họ cũng đã phát hiện từ lâu rồi. Vì thế sau khi tòa cao ốc này bị phá hủy nghiêm trọng, nó lại được nhanh chóng khôi phục như cũ. Thậm chí ngay cả một móc áo cũng không thể bị phá hủy. Mỗi lần phát tiết, một lần phá hoại kéo dài trong 15 phút. Sau đó thì người nhân bản lặng lặng lơ lửng trên không trung. Nhìn qua thì thân hình của hắn có chút cô đơn. Tất cả mọi thứ xung quanh đều không bị phá hủy gì cả. Không khí an tĩnh, giống như xuất hiện một loại trào phúng trong im lặng vậy. Thế thân của người nhân bản bắt đầu chậm rãi phân giải ra, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đây là đạo lý vốn có. Phát Thanh Khủng Bố chế tạo ra hắn, đương nhiên sẽ có cách để giải quyết hắn. Nói gì thì nói, tuy đây là Phát Thanh Khủng Bố dựa theo mọi phương diện tình trạng hiện tại của Tô Bạch để suy tính ra người nhân bản của hắn ở một năm sau. Nhưng mà hắn là do Phát Thanh Khủng Bố sáng tạo ra. Hắn thuộc về một phần của chuyện xưa này. Ở trong chuyện xưa, Phát Thanh Khủng Bố chính là chúa tể, là người nắm giữ mọi thứ. Nó chế tạo ra hắn, đương nhiên cũng có thể dễ dàng giết hắn. Sau khi phát tiết xong, người nhân bản của Tô Bạch vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Thân thể của hắn vẫn không ngừng bị phá hủy. Nhưng mà chuyện đó không khiến cho hắn cảm thấy một chút hoảng hốt nào. Lúc hắn được chế tạo ra, trong đầu của hắn cũng xuất hiện một giọng nói rồi. Nói cho hắn biết, giết chết một thính giả, hắn có thể được tồn tại trong một tháng. Giết chết hai thính giả, hắn có thể sống được một năm. Giết chết tất cả thính giả, lúc đó hắn có thể vĩnh viễn tồn tại trong chuyện xưa này. Chắc hẳn người nhân bản của người đàn ông đeo kính râm đã đưa ra lựa chọn làm theo. Bất kỳ một sinh mệnh có trí tuệ nào đều hiểu được nên lựa chọn như thế nào để cho chính mình sống sót. Trừ khi tư duy của người kia không được bình thường. Một tiếng thở dài từ trên người của người nhân bản phát ra. Hết cách rồi. Cho dù là chính mình của một năm sau, lúc đối mặt với cả Phát Thanh Khủng Bố, vẫn là yếu đuối và bất lực. Không có oanh liệt, không có chém giết một trận một mất một còn, chỉ vì chính mình không chịu tuân theo sứ mệnh và nhiệm vụ được phân công mà dẫn đến kết quả bị tan biến. Từ một mặt ý nghĩa nhất định mà nói, trước đó 5 người lựa chọn ra người nhân bản của Tô Bạch để ứng biến. Ít nhất từ kết quả mà nói cũng không tính là một lựa chọn thất bại. 5 người bọn họ chỉ chết một thôi, xem như đã là một tỷ suất sống sót rất cao rồi. Tô Bạch ngẩng đầu, hai tay cho vào trong túi quần. Cứ như thế lẳng lặng, nhìn người nhân bản của chính mình chậm rãi tiêu tán. 2 người bọn họ không có nhiều giao lưu, hơn nữa quả thật không cần quá nhiều giao lưu. Từ trên người của nhân bản, Tô Bạch phát hiện ra hắn lại có nhận thức mới về chính mình. Hoặc là nói đây chính là người trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nhưng mà nếu như đổi lại vai trò của hắn thôi, Tô Bạch cảm thấy chính mình cũng sẽ sẵn lòng tùy hứng một chút, nếm thử việc chính mình đối diện với cả đầu cơn sóng từ phát thanh khủng bố mang đến. Hắn sẽ không đồng ý chính mình vì phát thanh khủng bố giống như ban ơn, cho thêm thời gian sống sót tạm bợ trong chuyện xưa này mà đi giết chết đám thính giả trước mặt, trong đó thậm chí còn bao gồm cả chính mình ở hiện tại nữa. Muốn hắn làm chó săn sao? Được thôi, nhưng mà cái giá tiền này thật đúng là một loại vũ nhục. Cuối cùng người nhân bản hoàn toàn biến mất, hoàn toàn hoàn thành một chấm sáng nhỏ rơi xuống. Hắn ra đi rất lạnh lẽo, thê lương, cũng rất an tĩnh. Không có bối cảnh núi kêu biển, gầm hoang oanh liệt, làm cho phù trợ. Từ đầu đến cuối vốn là một loại bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ xuất hiện, sự lựa chọn bất đắc dĩ và kết cục bất đắc dĩ. Trong hoảng hốt thì một góc nào đó trong tim Tô Bạch giống như bị đâm đau đớn một lúc. Trải qua thời gian dài trên phương diện nâng cao thực lực của mình, Tô Bạch quả thực có hơi lười biếng, ít nhất không giống như lúc ban đầu, khi hắn mới vừa tiến vào phát thanh khủng bố. Lúc đấy, đối với cả mỗi một phần sức mạnh, hắn đều khao khát như vậy. Tô Bạch luôn cảm thấy nếu như chính mình không cách nào trực tiếp thông qua cửa hàng trên WeChat để đổi lấy cường hóa. Như vậy, việc tăng thực lực của chính mình vẫn là một điều xem trọng tùy duyên thôi. Nếu như là tùy duyên, như vậy thì đi một bước nhìn một bước vậy. Dù sao tham khảo qua người xung quanh, bản thân của hắn đã xem như là một người có tiến bộ tương đối nhanh trong số những thính giả. Ở trong điều kiện kiên quyết là không thể từ cửa hàng WeChat đổi lấy, đã nói rõ bản thân của hắn ưu tú rồi. Thế nhưng giống như để thiếu nam thiếu nữ không thích học tập, lãng phí thanh xuân, nhìn thấy hình ảnh nghèo túng, chán trường của mình sau này, Tô Bạch đã bị kích thích. Chính mình của một năm sau, lúc đối mặt với cả một cơn ác mộng lớn mang tên là phát thanh khủng bố, chính mình vẫn vô lực như cũ. Hít sâu một hơi, Tô Bạch lắc đầu, quét sạch sành xanh những cảm xúc dư thừa. Người nhân bản nói đúng, hắn cảm thấy bản thân của mình rất yếu. Cho dù một mình của hắn thì có thể dễ dàng càn quét được ba cường giả đã dung hợp vũ khí bản mệnh. Hiện tại nếu như hỏi qua Trịnh Nguyệt, cô gái mặc áo lông đỏ hay gã đội mũ lưỡi chai đều đã chết kia, bọn họ nhất định sẽ khiếp sợ với tốc độ phát triển và sự đáng sợ của Tô Bạch. Trong tương lai, hắn tuyệt đối có thể được liệt vào danh sách thính giả có thâm niên, thính giả cấp cao, không ai dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng mỗi người đều có cách nhìn và cảm xúc không giống nhau. Ở trong chuồng cừu xưng vương xưng bá thì có ý nghĩa gì đây? Lúc đối mặt với cả người chăn cừu thì vẫn chỉ là một con cừu đợi người ta làm thịt thôi. Gã đàn ông đeo kính râm vẫn còn đang che mắt mình quỳ rạp trên đất, khẽ va ra những tiếng kêu đau đớn. Đóng băng trên người của Trịnh Nguyệt đã được hóa giải. Bà ta đang ngồi xếp bằng để ức chế độc tố trong cơ thể mình. Vẻ mặt của cô gái mặc áo lông đỏ thì khi thì thư thái, khi thì ngơ ngác. Người nhân bản để lại cho hắn một bảo tàng. Cho dù ngay từ đầu hắn không có ý định dựa theo con đường mà phát thanh khủng bố vạch ra cho mình, nhưng mà vẫn giúp Tô Bạch làm bị thương nặng những người còn lại, tạo ra cho Tô Bạch một hoàn cảnh tốt để thu hoạch trái cây. Bình thường người nhân bản đều có oán niệm sâu sắc với cả bản thể, còn ở chỗ Tô Bạch lại không giống thế. Giống như lúc trước Tô Bạch cảm thấy, nếu như người nhân bản của mình có thể đại phát thần uy, giết chết hết tất cả những người còn sót lại, sau đó lại giết chết hắn cũng là một chuyện rất thoải mái. Tương tự như vậy, người nhân bản của Tô Bạch đối với cả giao dịch giết chết hắn của chính mình đều cầu mong phát thanh khủng bố cho thêm thời gian sống tạm bợ này, hắn không cảm thấy một chút hứng thú nào cả. Tô Bạch ngồi xuống bên thi thể không đầu của gã đội mũ lưỡi chai, miệng vết thương vẫn còn đang có máu tươi chảy ra cuồn cuộn. Tô Bạch liếm môi cảm thán, máu này tốt biết bao nhiêu, thật đúng là lãng phí. Tô Bạch cúi đầu xuống, răng nanh đâm vào trong da thịt của gã đội mũ lưỡi chai, bắt đầu hút máu của ông ta. Thi thể vừa mới chết xong, còn là thi thể của một cường giả đang dung hợp vũ khí bản mệnh. Tinh hoa ẩn chứa trong máu vẫn còn rất lớn. Chờ sau khi thi thể hoàn toàn biến thành một thây khô rồi, Tô Bạch lau đi khóe miệng trên miệng, đứng lên. Bánh đà của gã đàn ông đội mũ lưỡi chai hẳn là đã quay lại bên trong cơ thể của ông ta. Trước đó Tô Bạch đã từng gặp con mập mạp cưỡng ép lấy đi vũ khí bản mệnh của thính giả da đen người đã chết. Nhưng Tô Bạch không có cách nào lấy ra được. Hơn nữa nhìn tình hình của đám người Trịnh Nguyệt và cô gái mặc váy đỏ, có lẽ bọn họ cũng không có năng lực đi làm chuyện này. Không thể lấy được bánh đà quả thật khá đáng tiếc. Chẳng qua ánh mắt Tô Bạch nhìn về phía đài phun nước. Ít nhất vẫn còn có một miếng thịt cừu lớn đang đợi hắn ở đấy. Tô Bạch đi về phía đài phun nước. Dựa theo cách nói của phát thanh khủng bố cùng với rất nhiều gợi ý nhắc nhở trước đấy, trong chuyện xưa lần này thật ra tương đương với cả việc phát thanh khủng bố cảm thấy. Huyết thì chết, nhưng vẫn đáng tiếc. Dù sao nó cũng xem như là đã hao tốn không ít tâm huyết lên người của huyết thi, cho nên dự định truyền thừa tiếp đồ vật của huyết thi, đem lá rau đã thối nát xem như phân bón, một lần nữa đổ vào trong ruộng. Bên trong đài phun nước rất sạch sẽ, Tô Bạch đứng ở bên cạnh, chưa có động tác gì cả. Bên kia ánh mắt của Trịnh Nguyệt cũng nhìn về phía Tô Bạch. Bà ta cắn một cái, muốn đứng dậy, nhưng mà sau đó vẫn từ bỏ. Bởi vì hiện tại bà ta thật sự không thể cử động. Thi độc trên người của bà ta có thể bộc phát vào bất kỳ lúc nào. Bà ta không thể chết, nhất định phải giữ lấy mạng sống. Cho dù bị thương nặng hơn nữa thì cũng không thể chết. Chỉ cần còn sống, nhưng vết thương của hiện tại đều sẽ được phát thanh khủng bố khôi phục. Ngược lại cô gái mặc áo lông đỏ có thể di chuyển được. Nhưng cô ta vừa đứng lên thôi, chuẩn bị theo Tô Bạch đi về phía đài phun nước. Vừa đi được vài bước thì cô ta bỗng nhiên cảm thấy có chút mê mang lắc đầu, sau đó ngồi xuống. Cô ta bỗng nhiên quên mất đi chính mình là ai, quên đi chính mình muốn làm gì. Cô ta lại bắt đầu một lượt suy nghĩ mới. Chờ đến khi cô ta nghĩ được mình là ai, muốn làm gì, cô ta lại đứng lên đi được mấy bước, lại mê man đến những phương hướng khác. Cô ta lại một lần nữa quên đi mình là ai. Người nhân bản làm trọng thương thức hải của cô gái mặc áo lông đỏ, gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với cô ta. Còn về gã đeo kính râm, tuy trên đường đi, quan hệ giữa anh ta và Tô Bạch vẫn tạm được, nhưng một khi có thể thấy được rõ ràng lợi ích trước mắt, cũng không cần phải nói đến tình cảnh gì đấy. Tuy sau khi gã đeo kính râm mất đi hai mắt, anh ta không chết, cũng không mất đi ý thức, thế nhưng nó tương đương với việc hủy đi 9 phần sức mạnh của anh ta rồi. Hiện tại sở dĩ anh ta có thể chịu đựng được đau đớn nằm ở đây không nhúc nhích, chính là hướng về phía Tô Bạch, cho hắn thấy thái độ của anh ta. Đồ vật anh cầm lấy đi, tôi không tranh với anh đâu. Chỉ cần anh giữ lại cho tôi một cái mạng này là được rồi. Người nhân bản của Tô Bạch đã trải đường đi, quả thực thông thoáng. Tô Bạch nhắm mắt, điều chỉnh lại hơi thở. Đem máu tươi vừa mới hút được từ chỗ của gã đội mũ lưỡi chai dung nhập vào tự thân. Hiện tại thương thế của hắn đã khôi phục được 7-8 phần. Đúng lúc này, Tô Bạch mở mắt ra, tay trái thăm dò vào bên trong đài phun nước. Nước trong này rất lạnh. Thế nhưng, sau khi bàn tay Tô Bạch đi vào ngay lập tức, nước trong đó bắt đầu sôi trào. Màu sắc không còn trong veo như trước, dần dần chuyển thành một màu đỏ như máu. Đối với cả chuyện này, Tô Bạch không có quá nhiều hoảng loạn. Hắn chỉ lặng lặng cảm nhận. Thời gian dần dần trôi qua, hắn cảm thấy bên trong đài phun nước có một nguồn sức mạnh ấm áp đang từ từ lan đến trong lòng bàn tay của hắn. Loại cảm giác này tương đối giống với cả massage tinh thần. Bên trong đài phun nước có truyền thừa của huyết thi. Điểm này tất cả mọi người có mặt ở đây đều rõ ràng. Dù sao ngay từ đầu, lúc cô gái mặc váy đỏ nhìn thấy Tô Bạch đi đến tầng dưới cùng, đã trao đổi ngắn ngủi với Tô Bạch. Những người này về cơ bản đã từng đến Tây An. Chẳng qua không biết bọn họ đã từng tiếp xúc với cả huyết thi giống như Tô Bạch hay không. Trong phút chốc, nguồn sức mạnh ấm áp này biến mất. Thay vào đó là một loại lực hút. Tô Bạch bắt đầu vô thức chống cự, đi dãy giụa. Hắn bắt đầu rút tay ra bên ngoài. Thế nhưng lực hút bên trong đài phun nước này vẫn đang không ngừng tăng lên, không ngừng nâng cao, gần như tạo thành một loại tư thế giằng co với Tô Bạch. Tô Bạch không biết vì sao lại như vậy. Mặc dù không phát giác ra được bất kỳ một loại hơi thở nguy hiểm gì, cũng không cảm ứng được bất kỳ một ác ý nào đối với hắn. Thế nhưng hắn vẫn theo bản năng rút tay của mình ra bên ngoài. Sau khi đấu sức, cuối cùng Tô Bạch cũng thành công rút tay của mình từ bên trong ra. Cơ thể của hắn thì không đứng vững được, lảo đảo lùi về sau hai bước. Vào lúc này thì hơi thở của hắn đã nặng nề hơn, xung quanh lập tức biến thành tiếng người ầm ĩ. các khách hàng đi lên núi, nhân viên phục vụ nghênh đón tiễn khách. Các khách hàng đi đến đi lui, nhân viên phục vụ nghênh đón tiễn khách. Ban đầu là một trung tâm thương mại lặng ngắt như tờ, vào giây phút này cuối cùng cũng tràn ngập thứ gọi là hơi người. Tô Bạch đứng ở một bên đài phun nước, ánh mắt của hắn do dự nhìn bốn phía. Nếu như hắn không đoán sai thì đây chính là ấn ký thuộc về sâu trong linh hồn của huyết thi, giống như giọt máu tươi mà trước đó hắn lấy được vậy. Linh hồn của con người là một sự tồn tại tách rời với cả thân thể. Cho dù sau khi thân thể chết đi, vẫn sẽ có một số trí nhớ, một số hình ảnh tiếp tục được bảo tồn và sẽ không phai mờ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn đủ mạnh, cấp độ sinh mệnh của bạn đủ tư cách này. Nếu là người bình thường chết rồi thì cái gì cũng chẳng còn nữa. Phát thanh khủng bố đã lựa chọn ra tòa trung tâm thương mại này làm bối cảnh của chuyện xưa, hẳn là đã có cân nhắc và nguyên nhân của nó. Viện tiên sinh này, mong anh nhường đường cho. Một giọng nói từ phía sau lưng Tô Bạch vang lên. Tô Bạch xoay người, hắn nhìn thấy một nhân viên nam của siêu thị đang đẩy xe hàng. Chỗ hắn đang đứng đúng lúc lại chặn mất đường đi của người khác. Xung quanh đài phun nước này có rất nhiều đạo cụ phục vụ cho một số hoạt động được sắp xếp ở đấy. Vì thế Tô Bạch đứng đấy, người ta muốn đi qua là điều không thể. Tô Bạch đứng dịch sang một bên mấy bước, nhường không gian cho người ta. Đối phương mỉm cười với Tô Bạch, đẩy xe hàng đi ra ngoài. Tầng dưới cùng của trung tâm thương mại này chính là siêu thị. Tầng 2 và 3 chuyên bán quần áo. Tầng thứ 4 là sân chơi. Tầng thứ 5 là rạp chiếu phim. Tương tự như mô hình của Wanda Sunning Plaza đang rất thịnh hành. Mỗi tầng đều được các thương nhân bên ngoài thuê. Hầu hết diện tích ở tầng dưới cùng đều được dùng để làm siêu thị lớn. Thế giới ức rất kinh tế. Cảnh tượng rất lớn. Mỗi người mỗi vật đều tinh tế như vậy. Từ nơi này cũng có thể nhìn thấy được lúc người chết còn sống cường đại như thế nào. Chẳng qua, chỉ dựa vào một điểm này thôi cũng không thể nói lên huyết thi mạnh hơn ma cà rồng lưu lại một giọt tinh huyết kia là bao nhiêu. Bởi vì cảnh tượng của song phương khác biệt, trọng điểm không giống nhau. Tuy cảnh tượng trong trí nhớ của ma cà rồng không tính là lớn, nhưng bên trong xuất hiện mấy trăm kỵ sĩ thánh điện và rất nhiều hồng y giáo chủ, thậm chí đến sau cùng còn xuất hiện giáo hoàng và hỏa diễm đến từ sự trừng phạt của Thượng Đế, cũng đủ để xưng tụng là một loại cảnh tượng hoành tráng. Tô Bạch để hai tay của mình trong túi quần, bắt đầu tùy ý đi lại xung quanh nơi này. Hắn không đi lên lầu 2, chỉ đi vào khu vực siêu thị, đi dạo xung quanh các kệ hàng. Một điều rất rõ ràng, những khách hàng xung quanh và nhân viên phục vụ trong siêu thị đều có thể thật sự nhìn thấy hắn. Điều này khiến cho Tô Bạch cảm nhận được một loại cảm giác dung nhập quỷ dị. Nói thật lòng, Tô Bạch đã trải qua không ít huyễn cảnh và hiện thực rồi. Thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn đi vào trong một thế giới ký ức, có khả năng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cao như vậy. Chẳng lẽ tuy huyết thi bị phát thanh khủng bố giết chết, nhưng bởi vì chuyện xưa đặc biệt này cho nên nó vẫn được bảo tồn hoàn hảo như ban đầu. Thật ra còn có một khả năng khác, đó chính là huyết thi không chết. Nhưng khả năng này bị Tô Bạch theo bản năng loại trừ. Một người giết chết hết thính giả cao cấp ở trong khu vực Thiểm Tây, sau đó bị phát thanh khủng bố nắm được manh mối, xác định thân phận. Kết quả còn không bị giết chết. Như vậy có phải điều đó mang ý nghĩa thứ toàn trí toàn năng như phát thanh khủng bố thật ra thì cũng sẽ có lúc năng lực không bằng người? Trong lòng Tô Bạch vẫn luôn bài xích và phản cảm với cả phát thanh khủng bố. Nhưng mà không thể không thừa nhận, từ sâu trong lòng của Tô Bạch, ý niệm phát thanh khủng bố là trí cao vô thượng vẫn luôn vô thức tồn tại trong đầu của hắn, thậm chí còn có chút ăn sâu bén rễ. Người nhân bản vừa xuất hiện, liền dự định trực tiếp đối cứng với cả phát thanh khủng bố. Đoán chừng phần lớn là bởi vì thời gian và nguyên lý cho sự tồn tại của chính hắn. Biết rõ sống không nổi nữa, chi bằng tùy hứng một chút đi. Tô Bạch lắc đầu. Ở trong hình ảnh trí nhớ của người ta, hắn thế mà còn có thể thấy ngây người. Thật đúng là có chút không chịu được. Chẳng qua như thế lại khiến cho Tô Bạch nhớ đến tổ chức mà con hàng Sở Triệu kia gặp phải. Cái tổ chức đó lại trực tiếp tuyên dương ý niệm phản kháng phát thanh khủng bố. Loại ý niệm này ở trong mắt thính giả cao cấp không đáng một xu, thậm chí có vẻ hơi buồn cười. Bởi vì bọn họ trải qua nhiều chuyện, thực lực càng mạnh, Thật ra nhận thức và tiếp xúc với cả năng lực của phát thanh khủng bố sẽ càng trở nên khắc sâu hơn. Đồng thời càng có thể chạm đến phát thanh khủng bố. Đương nhiên không ai nguyện ý bị xem như heo để nuôi dưỡng. Trong đáy lòng của mọi người nhất định đều có bất mãn và phẫn hận với phát thanh khủng bố. Nhưng loại tâm trạng này chỉ là ở trong đáy lòng mà thôi. Còn những thính giả ở cấp thấp đấy chỉ là một loại cảm giác e ngại đơn thuần. Trên thực tế, cảm thụ của bọn họ còn dừng ở giai đoạn nguyên thủy nhất, sơ cấp nhất. Xem phát thanh khủng bố như là một vị thần để đối đãi. Không giống như thính giả cao cấp, bọn họ còn thường xuyên có thể thông qua chính mình nắm chắc tình hình của phát thanh khủng bố. Đồng thời căn cứ vào tính thẩm mỹ của phát thanh khủng bố để thu được một số nhắc nhở và phương hướng bên trong chuyện xưa. Vì thế cái tổ chức kia mới có thể hấp dẫn được một nhóm lớn thính giả cấp thấp gia nhập, từ từ tiến hành tẩy não. Những thính giả cấp thấp ngơ ngác, sợ đến vỡ mật, bọn họ có thể lấy được sự ấm áp của gia đình từ trong tổ chức này, về cơ bản gần như là chủ động tiếp nhận loại tẩy não này. Nói cho cùng, cho dù là thính giả cấp thấp cũng không phải là kẻ ngu, biết rõ là cùng loại với tổ chức bán hàng đa cấp, nhưng vẫn tự nguyện đi vào tiếp nhận tẩy não. Dù sao so với cả việc bị tẩy não và bán hàng đa cấp mà nói, phát thanh khủng bố vẫn càng đáng sợ hơn. Lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh. Chẳng có không biết mục đích của tổ chức này. Thật sự là vì xây dựng nên một gia đình ấm áp, mọi người an ủi lẫn nhau, hay là vẫn có một tầng ý nghĩa sâu hơn? Lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh. Nếu cả hai lựa chọn đều nguy hại thì chọn cái gì có tính nguy hại thấp hơn? Hết chú thích. Trong siêu thị người đến người đi, Tô Bạch đi lại nhìn ngó xung quanh. Hắn cảm thấy nếu như đài phun nước đã đặt ở tầng dưới cùng, đồng thời phát thanh khủng bố đã để cho mọi người từ tầng cao nhất đi xuống dưới. Như vậy hình ảnh ở trong trí nhớ của Huyết Thi. Huyết Thi hẳn là ở một chỗ nào đó trong tầng dưới cùng, cho nên Tô Bạch vẫn nhẫn nại tiếp tục đi lòng vòng trong siêu thị. Đại khái hết qua khoảng nửa tiếng, kết quả vẫn không thấy có chỗ nào đặc biệt cả. Lúc không bị yếu tố bên ngoài kích thích, không bị phát bệnh, tính tình của Tô Bạch vẫn rất bình tĩnh, trầm ổn. Nhưng mà cho dù là như vậy, Tô Bạch cũng không tránh khỏi có chút cảm xúc bực bội. Rốt cục phải chờ bao lâu nữa? Hay thật ra chính bản thân Huyết Thi cũng không phát hiện ra có một người xa lạ đi vào trong trí nhớ của mình? Hoặc là Huyết Thi đã chết, cho nên hình ảnh trong trí nhớ chỉ tương tự như máy chiếu phát lại thôi, không có chút tạm dừng gì cả, không có nút tua nhanh, cũng không có bất kỳ một cảm ứng gì hết. Tô Bạch sờ lên túi của mình, ví tiền vẫn ở bên trong. Hắn dứt khoát cầm một chiếc kẹo cao su và một chai nước đi đến quầy thu ngân. Chào anh có thẻ khách hàng không? Nhân viên thu ngân rất lễ phép hỏi Tô Bạch. Không có, Tô Bạch trả lời. Nhân viên thu ngân gật đầu, quét mã vạch của hai món hàng mà Tô Bạch lấy. Tiên sinh, của anh hết tất cả, 10 tệ, 50 xu. Tô Bạch lấy từ trong ví ra một tờ 100 tệ. Tiên sinh, điện thoại di động của anh có thể thanh toán qua Alipay được không? Như thế vừa thuận tiện, còn có thể được hưởng chiết khấu. Nhân viên thu ngân chỉ vào bên dưới của một tấm bảng. Đây là hoạt động quảng bá của Alipay. Từ chi tiết này có thể nhìn thấy được, đoạn ký ức này quả thực có chút lâu rồi. Dù sao loại hình thanh toán bằng Alipay và WeChat đã được phổ biến và thông dụng trong nhiều năm rồi. Tô Bạch lắc đầu. Lần này phát thanh khủng bố chỉ để cho hắn mang theo ví tiền, thuốc, bật lửa. Những thứ còn lại đều không được mang vào. Hơn nữa, tuy hiện tại Tô Bạch quả thực không có nhiều tiền, nhưng mà vẫn có thói quen chỉ để lại trong ví tờ 100 tệ. Ngày thường tiền lẻ đều ném trong xe hoặc trong nhà, cũng lười bỏ vào trong ví tiền. Vậy tiên sinh có 50 xu không? Không có. Nhân viên thu ngân bĩu môi, có chút không thể làm gì, nhưng vẫn lễ phép nói. Được, anh chờ một lát. Sau khi nhân viên trả lại tiền lẻ và hóa đơn cho Tô Bạch đi ra bên ngoài khu vực siêu thị, chỉ cách quầy thu ngân vài bước. Trước tiên hắn uống mấy ngụm nước, sau đó xé vỏ kẹo cao su ra, cho vào trong miệng nhai. Hình ảnh trong đoạn trí nhớ này thật đúng là đủ dài, hơn nữa cũng rất nhàm chán. Thật ra ý thức tinh thần và hiện thực có điểm khác biệt rất lớn. Loại cảm giác này chính là từ tốc độ của thời gian trôi qua không giống nhau. Mặc dù Tô Bạch chính mình ở lại trong hình ảnh trí nhớ gần nửa tiếng, nhưng đoán chừng ở bên ngoài, ở trong con mắt của đám người Trịnh Nguyệt, bản thân của hắn chẳng qua là vừa mới cho tay vào trong đài phun nước mà thôi. Lúc này Tô Bạch lại nhìn thấy người thanh niên mặc áo siêu thị đẩy xe hàng về. Bên trong xe đẩy đã trống rỗng. Anh ta nhìn thoáng qua Tô Bạch, lại cười với Tô Bạch một tiếng. Tô Bạch cũng gật đầu ra hiểu, đồng thời trong lòng hơi nổi lên nghi ngờ. Sẽ không phải là anh ta đấy chứ? Chẳng qua huyết thi ở trong bộ dạng kia, ngoại trừ là nam giới ra thôi, còn lại thật đúng là không có nhiều chi tiết để nhận diện thân phận. Ngay cả lúc đầu phát thanh khủng bố cũng không đủ cơ sở để xác định thân phận của anh ta, càng đừng nói đến Tô Bạch. Thế nhưng đúng vào lúc này, Tô Bạch bỗng nhiên nghe thấy người nam nhân viên phục vụ đẩy xe hàng đi qua bên cạnh người hắn, nói với cả nhân viên thu ngân ở phía sau lưng Tô Bạch một câu. Diệp Tư, mẹ anh vừa gọi điện đến, nói tối hôm nay hai chúng ta về nhà ăn cơm, bà ấy nấu canh gà cho em đấy. Diệp Tư, đồng tử của Tô Bạch bỗng nhiên co rụt lại. Con bà nó chứ, rốt cuộc tìm được rồi. Tô Bạch nhớ rất rõ cái tên mà Huyết Thi gọi trong lúc nằm ở nhà xác chính là Diệp Tư. Lúc trước bởi vì đủ loại trời xui đất khiến, đến trong lúc mập mạp nói chuyện với cả nữ y tá, đã nhắc đến cái tên này. Đến lúc đấy phát thanh khủng bố mới biết được thân phận chính của Huyết Thi. Từ đó dẫn đến kết cục phát thanh khủng bố đưa Huyết Thi vào trong chuyện xưa để tiến hành xử lý. Xong việc, ngay cả bản thân mập mạp cũng cảm thấy có chút khó mà tin được. Điều khiến cho anh ta khó có thể tưởng tượng được, không phải ở chỗ nữ quỷ và nữ y tá tán gẫu với nhau, sau đó dưới đủ loại cơ duyên xào hợp, gọi điện thoại cho anh ta, nói ra cái tên này. Mà chính là cảm thấy, loại nhân vật cấp độ như Huyết Thi, thế mà lại nói mớ trong lúc nằm ngủ ở nhà xác sao? Sau đó chính bởi vì mấy câu nói mớ này dẫn đến sau cùng anh ta ngã xuống. Chẳng qua có một điều rất chắc chắn, người phụ nữ tên Diệp Tư này đối với cả Huyết Thi mà nói rất quan trọng. Như vậy người nam nhân viên phục vụ này là Huyết Thi. Tô Bạch nhìn thoáng qua người của nam nhân viên phục vụ này, gương mặt rất phổ thông, người rất bình thường. Lúc này rốt cục anh ta đã đi vào chuyện xưa chưa vậy? Nếu như đã tiến vào loại còn có thể duy trì tư thái bình thường, không có gì lạ, tiếp tục làm một nhân vật như nhân viên phục vụ, điều này có thể thấy rõ tâm tính của anh ta đáng sợ như thế nào. Cho dù là Tần Dương làm lái xe taxi trên đảo Tần Hoàng, thật ra nói cho cùng trên người vẫn mang theo một loại khí chất hào hiệp. Điểm này Tô Bạch có thể tinh tường cảm nhận được. Đây chính là ngăn cách, là một loại ngăn cách giữa thính giả và những người bình thường ở xung quanh. Nhưng ở trên người của nam nhân viên phục vụ này, loại ngăn cách đó một chút cũng không có. Điều này khiến cho Tô Bạch có chút không phân biệt rõ ràng được thời gian. Rất hiển nhiên, vào lúc này Huyết Thi và Diệp Tư đã ở bên nhau, thậm chí có khả năng đã kết hôn rồi. Dù sao tối nay Diệp Tư sẽ đến nhà mẹ của Huyết Thi ăn cơm, hẳn là quan hệ đã đến mức độ rất thân thiết. Nhưng điều đó có liên quan gì đến tòa cao ốc này? Tô Bạch nhìn xung quanh, hiện tại hắn vẫn chưa rõ phát thanh khủng bố và trong trí nhớ của Huyết Thi vì sao lại muốn đem trung tâm thương mại này làm bối cảnh của chuyện xưa và hình ảnh trong trí nhớ. Đúng lúc này, Huyết Thi bỗng nhiên lấy di động của mình ra, nhìn thoáng qua. Sắc mặt của anh ta thay đổi. Trong nháy mắt, từ trên người của Huyết Thi, Tô Bạch cảm nhận được một loại hơi thở không giống bình thường. Trong khoảnh khắc đó, rõ ràng Huyết Thi đã thoát khỏi thân phận của nhân viên siêu thị, thoát khỏi thân phận của một người thường, chân chính là một thính giả. Đúng thế, cho dù ngày thường che giấu hay giả bộ có tốt đến mấy đi chăng nữa, ngay cả khi lừa gạt được các thính giả và bản thân của mình, nhưng mà loại đau đớn trên người khi nhận được tin nhắc nhở trên WeChat vẫn sẽ khiến người ta bừng tỉnh. Thì ra mình thực sự là thính giả. Loại cảm giác này Tô Bạch thấm sâu trong người, thấu hiểu rõ nhất. Giống như là một cơn ác mộng kéo dài, không vung đi được, làm cho người ta không thể kiềm chế. Hơn nữa, thời gian đi vào chuyện xưa cũng rất kỳ lạ. Có đôi khi thời gian đi vào chuyện xưa rất lâu, nhưng mà sau khi đi ra ngoài mới phát hiện ra, chẳng qua đó chỉ là mấy chuyện của vài giây mà thôi, gần như có thể xem nhẹ. Thế nhưng có đôi khi bọn họ đi ra ngoài lại phát hiện ra, Thời gian ở hiện thực đã trôi qua mấy ngày. Thậm chí Tô Bạch còn có loại cảm giác dòng chảy thời gian ở trong chuyện xưa và hiện thực là như nhau. Gần như là trong chuyện xưa bao lâu, sau khi trở về hiện thực, liền phát hiện ra hiện thực cũng trôi qua bằng đó thời gian. Đối với cả chuyện này, Tô Bạch đã từng thảo luận với cả Mập Mạp, Hòa Thượng. Sau cùng chỉ có thể áp dụng một số lý thuyết. Đó là giả như trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng vậy, đó chính là thế giới chuyện xưa càng phức tạp, càng có ảnh hưởng cực lớn thì tốc độ chảy của thời gian nó càng đồng thời về gần với cả hiện thực. Thế giới trong chuyện xưa càng có cảnh tượng đơn giản, tốc độ chảy của thời gian của nó càng không giống với cả hiện thực. Thời gian 10 ngày ở trong một chuyện xưa có cảnh tượng đơn giản, có lẽ trong hiện thực thời gian đó chỉ là 10 giây mà thôi. Kiểu giải thích này, dựa vào những bằng chứng căn cứ trên kinh nghiệm của bản thân đã từng trải qua, quả thật có thể nói thông suốt được. Nhưng từ khía cạnh này nó cũng nói lên một vấn đề. Đó chính là ở một mức độ nào đó, phát thanh khủng bố cũng chẳng phải là một sự tồn tại muốn làm gì thì làm. Nó cũng có sự ràng buộc và lý niệm của mình. Đương nhiên, về phần phải chăng phát thanh khủng bố có thể điều chỉnh được tốc độ dòng chảy của thời gian trong chuyện xưa có tình cảnh lớn và phức tạp hay không, điều này không thể biết được. Có lẽ thật ra phát thanh khủng bố có năng lực phá vỡ quy tắc để điều chỉnh tốc độ của dòng chảy thời gian. Hoặc là nó không có. Huyết Thi nhìn thoáng qua điện thoại di động, sau đó lại nhìn sang Diệp Tư, có chút buồn vô cớ, cũng có chút không muốn. Chẳng qua anh ta vẫn tỏ ra nhẹ nhõm. Đối với cả Tô Bạch mà nói, đi vào trong chuyện xưa là một việc rất kích thích, có thể kích động đến thần kinh hưng phấn của anh ta. Còn đối với cả thính giả cao cấp khác mà nói, đi vào chuyện xưa đã là một loại tâm thái chết lặng rồi. Không kháng cự, cũng không trở mong. Rất hiển nhiên Huyết Thi thuộc về vế sau, bởi vì rõ ràng anh ta càng thêm mê luyến và hướng tới cuộc sống bình thường của mình trong hiện thực. Nếu không, một người ở cấp bậc cường giả, ở trong vòng tròn thính giả cũng thuộc về mặt hàng hiếm như là lá mùa thu rồi, lại tiếp tục đi làm nhân viên phục vụ giao hàng trong siêu thị. Công việc trong siêu thị rất bận rộn. Một khi nhàn rỗi, thật ra điều đó mang ý nghĩa cách thời gian siêu thị đóng cửa cũng chẳng còn bao lâu nữa. Tất cả nhân viên ở đây đều giống như không ngừng được lên dây cót vậy, không ngừng hoạt động. Đại khái khoảng 5 phút sau, Tô Bạch nhìn thấy Huyết Thi lại đẩy một chiếc xe hàng đến. Bên trong xe có một số sữa bột, đồ hộp, chắc là đi giao hàng. Chỉ là trong nháy mắt, xe đẩy lập tức dừng lại, bởi vì người vốn dĩ đang đẩy nó lại không thấy đâu nữa. Tô Bạch ngạc nhiên, sau đó lập tức hiểu ra, chắc chắn anh ta đã đi vào chuyện xưa. Theo sự biến mất của Huyết Thi, toàn bộ cảnh tượng lập tức biến thành màu xám. Xung quanh có mấy khách hàng cười nói vui vẻ, trực tiếp đi xuyên qua người Tô Bạch. Đã mất đi năng lực ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại rồi sao? Là bởi vì trong trí nhớ này Huyết Thi đã đi vào chuyện xưa. Thế nhưng đây là trí nhớ của người nào? Trong lúc nhất thời, Tô Bạch có chút không hiểu rõ. Đúng lúc này, một cửa hàng trang sức ở tầng dưới bỗng nhiên chuyển đến những tiếng huyên náo rất lớn. Theo sau đó là tiếng súng vang lên. Hai tiếng súng vang lên. Tô Bạch nghiêng đầu nhìn sang bên khác. Nhìn về nơi đó đã thấy hai nhân viên của cửa hàng trang sức ngã xuống, trong vũng máu. Xung quanh lập tức vang lên tiếng hét chói tai. Những người xung quanh bắt đầu chạy tán loạn, cục diện vô cùng hỗn loạn. Loại cục diện này đối với Tô Bạch mà nói thì chẳng tính là gì. Thế nhưng không biết vì sao, trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm xấu. Cụ thể là loại điểm xấu nào chính bản thân Tô Bạch cũng không rõ. Đám đông hoảng hốt, chạy trốn bốn phía, giống như một đám ruồi không đầu. Đây đại khái là bản chất của con người. Có đôi khi con người ta chính là những kẻ đạo đức giả, thích dùng một chiếc mặt nạ để che đi chính mình. Nhưng một khi gặp phải nguy cơ sinh tử, con người sẽ bộc lộ ra bản chất nguyên thủy nhất. Lúc này bọn họ đâu khác gì những con ngựa vằn vì sự truy đuổi của bầy sư tử mà chạy toán loạn trên thảo nguyên châu Phi. Bởi vì nếu như ngựa vằn có dũng khí, có trí tuệ, dám cùng nhau đi lên, cho dù sư tử có bản lĩnh đến đâu đi chăng nữa, đều sẽ bị nghiền ép. Giống như ở hiện tại, nhiều người trong trung tâm thương mại như vậy, Nếu như bọn họ cùng nhau tiến lên, thật ra thì số đạn trên tay những kẻ côn đồ kia cũng chỉ có mấy viên mà thôi. Đương nhiên, hiện tại Tô Bạch đang đứng ở góc nhìn của một thượng đế để xem chuyện này. Nếu như việc này xảy ra trên người của hắn, nếu như hắn không phải là thính giả, có lẽ hắn lựa chọn của Tô Bạch thì cũng giống như những người kia mà thôi. Đám đông lộn xộn, tiếng thét chói tai, tiếng khóc, tiếng gào thét. Tô Bạch đứng ở một bên, giống như là một người ngoài cuộc. Quả thật hắn chỉ là một người ngoài cuộc thôi. Hắn đứng ở chỗ này, từng người hoảng loạn thất thố chạy xuyên qua người của hắn. Giờ phút này đây dường như hắn đang thấy đứng trước một màn hình, xem một bộ phim đen trắng vậy. Hai người đàn ông đội mũ bảo hiểm đi xe máy xách theo túi, trên tay thì cầm theo súng lao đến nơi này. Có lẽ bọn họ dự định đi xuyên qua siêu thị, từ đằng sau của siêu thị chạy ra ngoài. Theo thông thường, hầu hết cửa sau của siêu thị lớn đều cách xa khu vực náo nhiệt, thuộc về một đoạn đường tương đối hẻo lánh. Ít nhất dân cư sẽ thưa thớt một chút, bởi vì siêu thị sẽ đặt cửa chính của mình ở ngay nơi phồn hoa nhất. Đúng lúc này, Tô Bạch nhìn thấy một người phụ nữ ngã rầm xuống mặt đất. Cô ta mặc đồng phục của nhân viên thu ngân, là Diệp Tư. Loại dự cảm xấu kia đến từ chính nơi này. Tô Bạch mím môi. Lúc này hắn vô thức muốn đưa tay ra kéo lấy cô ta, thế nhưng tay của hắn trực tiếp xuyên qua người cô ta. Diệp Tư ngã xuống mặt đất, đúng lúc ngã vào bên trong hai tên cướp. Tên cướp này hoảng loạn đứng dậy. Không biết anh ta mắng câu gì, liền đem họng súng của mình nhắm ngay vào Diệp Tư, bắn một phát súng. Dù sao lúc này thật ra bọn cướp cũng đang ở trong một trạng thái rất khẩn trương. Tiếng súng vang lên. Tô Bạch nhìn thấy vị trí cổ của Diệp Tư trúng một phát súng. Cô ta che cổ của mình, cơ thể bắt đầu co quắp, máu tươi dần dần tràn ra, mang theo lạnh lẽo và thê lương. Hai tên cướp nhanh chóng biến mất trong đám người. Xung quanh cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Thật ra thì trong siêu thị không còn bao nhiêu người. Phần lớn đều chạy ra ngoài. Chỉ có một số ít lựa chọn trốn ở một góc đang không ngừng nức nở. Tô Bạch đứng ở bên người Diệp Tư. Hắn không thể làm bất kể chuyện gì. Chỉ có thể nhìn người phụ nữ này không ngừng co quắp. Càng lúc càng trở nên suy yếu. Đến sau cùng thì hai tay sụi lơ, buông lỏng trên mặt đất. Cả người đã mất đi sinh cơ rồi. Cô ta đã chết rồi. Diệp Tư cứ như thế mà chết đi. Hít sâu một hơi. Bỗng nhiên Tô Bạch cảm thấy huyết thi có chút đáng thương. Không thể nghi ngờ đối với cả người bình thường mà nói. Sự tồn tại của huyết thi giống như là thần. Thế nhưng người phụ nữ mà anh ta yêu, ngay sau khi anh ta vừa mới đi vào chuyện xưa thôi, chưa đầy 2 phút, đã ngoài ý muốn bỏ mình. Thần hay không thần thì có ý nghĩa gì chứ? Thật đúng là một loại trào phúng. Thế nhưng đúng lúc này, phía sau chiếc xe đẩy đang đứng nguyên tại chỗ lại xuất hiện một người. Đó chính là huyết thi. Người nam nhân viên phục vụ kia. Lúc này anh ta đã làm xong nhiệm vụ của thế giới chuyện xưa rồi. Trở về hiện thực. Ánh mắt của anh ta lập tức tìm được Diệp Tư đang nằm trên mặt đất. Huyết thi ngây ngẩn cả người. Trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc và không dám tin. Tô Bạch nhìn thấy thoáng qua huyết thi, lại nhìn thấy thi thể của người phụ nữ dưới chân mình. Đột nhiên cảm thấy rất đau chứng. Bỗng nhiên trong lòng Tô Bạch sinh ra một sự phẫn nộ. Hắn ngẩng đầu lên, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Bạn dám nói đây không phải là do phát thanh khủng bố cố ý làm ra tiết điểm thời gian và cục diện như vậy chứ? Bạn dám nói trên thế giới này có chuyện trùng hợp như vậy không? Bạn dám ở trước mặt phát thanh khủng bố nói đây là trùng hợp không? Vù. Một tiếng vang rồi, Tô Bạch bỗng nhiên phát hiện ra chính mình đang đứng ở trong một căn phòng giám sát. Hình ảnh của hắn vừa mới nhìn thấy chính là hình ảnh đen trắng từ thiết bị giám sát. Cậu có thể hiểu được tâm trạng lúc đó của tôi không? Giọng nói của nam nhân viên phục vụ vang lên sau lưng Tô Bạch. Tô Bạch nhớ lần đầu tiên bản thân của mình gặp phải huyết thi. Hắn cảm nhận được một loại sợ hãi vô biên, nhất là trong khu vực số 1 của bảo tàng binh Mã Dũng. Vào lúc đấy, từng hàng thi thể thính giả ở khu vực Thiểm Tây gần như đã trở thành ác mộng rồi, khiến cho Tô Bạch tê dại cả da đầu. Mấy lần sau gặp phải huyết thi, Tô Bạch không có bị dọa đến mức run cả người nữa. Nhưng về cơ bản đều ôm thái độ đánh cược cái mạng này, sống độc thân này của mình vậy. Chẳng qua lần này, vào giây phút này, khi mà huyết thi yên lặng không một tiếng động xuất hiện sau lưng mình, trong lòng của Tô Bạch không có nửa điểm dao động và sợ hãi. Chỉ có một loại đồng tình thôi. Có lẽ là bởi vì bọn họ đều là thính giả. Điều này không liên quan gì đến việc phân chia thực lực cao thấp. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, đoán chừng mỗi thính giả đều sẽ có xúc động rất lớn. Mấy giây trước khi xảy ra chuyện, bạn bị triệu hoán vào thế giới chuyện xưa để làm nhiệm vụ. Sau khi xong chuyện rồi, người vừa chết được mấy giây lại để cho người ta hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ở trong 2-3 phút quan trọng này, chính bản thân mình lại không có ở đây. Người mà mình trân trọng nhất đã hoàn toàn cách xa âm dương. Rõ ràng chính bản thân của mình có được năng lực cường đại đáng sợ. Rõ ràng thân phận của chính bản thân mình có thể so sánh với thần rồi. Rõ ràng ở trước mặt mình, hai tên cướp kia căn bản không bằng một con dẹp. Rõ ràng chính mình nắm giữ được năng lực hủy thiên diệt địa. Thế nhưng đối mặt vẫn là kết cục lạnh lẽo. Loại đau buồn này thính giả đều có thể hiểu được, đồng thời đều có thể đồng cảm. Bởi vì tất cả mọi người, cho dù là thực lực cao hay thấp, đều sinh hoạt dưới cái bóng của phát thanh khủng bố. Mà chuyện này bạn nói chỉ là một sự trùng hợp ư? Ai tin đây? Trước mặt phát thanh khủng bố, bạn nói đó là trùng hợp sao? Bóng dáng của người nam nhân viên phục vụ chậm rãi xuất hiện bên cạnh Tô Bạch. Anh ta đứng ở đấy, không nói gì. Thật ra đối với hắn mà nói, hình dáng của huyết thi đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Bởi vì thân phận của anh ta đã bị bại lộ. Lúc này hẳn là dáng vẻ thật sự của huyết thi. Một gã đàn ông bình thường, cho dù là ngoại hình hay khí chất đều rất bình thường. Tôi không biết nên nói gì. Tô Bạch lên tiếng. Nhưng mà anh vẫn nên nén bi thương. Hiện tại Tô Bạch chỉ nghĩ ra được những lời này thôi. Thật ra đổi một góc độ để suy nghĩ. Huyết thi đáng thương. Nhưng mà chẳng lẽ những thính giả trong khu vực Thiểm Tây bị huyết thi giết chết không đáng thương sao? Bọn họ là người có vợ có con, cha mẹ già yếu. Chẳng qua con người chính là như vậy. Những thính giả trong khu vực Thiểm Tây bị giết chết đi kia, Tô Bạch không quen biết một ai, cũng không có gặp gỡ gì cả. Đương nhiên Tô Bạch sẽ không cảm thấy thương tâm rơi lệ gì đó trong những người đấy. Nhưng chuyện của huyết thi lại được tái hiện một cách chân thực ở ngay trước mặt của hắn. Loại cảm xúc này khắc sâu một cách bất ngờ. Cậu cảm thấy đây là trùng hợp sao? Sắc mặt huyết thi không thay đổi hỏi. Câu hỏi của anh ta không có sức sống gì cả, cũng không có tâm trạng dao động nào. Chắc hẳn anh ta đã chết rồi. Nhưng mà loại biểu hiện này hẳn là sau mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này lại xuất hiện. Loại cảm xúc không có gì đáng buồn bằng tim đã chết đi. Tô Bạch lắc đầu. Tôi không tin. Huyết thì nhắm mắt lại, mí mắt và bắp thịt trên mặt của anh ta hơi run rẩy, giống như đang cố gắng khắc chế, không cho một loại cảm xúc nào đó tràn ra. Ngay sau đó, anh ta hé miệng, hơi ngước mắt lên, hít một hơi thật sâu. Người bình thường làm động tác này thường là để kiềm chế nước mắt của mình. Đúng thế, tôi không tin. Huế thì nói một câu, sau đó anh ta bỗng nhiên cười, nhưng mà khi anh ta cười lại không thể khiến cho người ta cảm thấy anh ta đang thực sự cười. Sao nó có thể như thế? Tại sao nó lại như vậy? Giọng nói của Huyết Thi bỗng nhiên lớn hơn. Ở trong chuyện xưa, nó thiết kế tôi như thế nào cũng được. Tôi không quan tâm. Tôi đều cam tâm tình nguyện. Nhưng mà tại sao nó có thể sắp xếp một kết cục như thế với tôi? Cậu biết không? Lúc Diệp Tư chết, trong bụng cô ấy đang mang thai con của chúng tôi rồi. Tô Bạch không nói gì. Nếu như nói những thính giả còn lại đều sẽ vì sự cường đại của phát thanh khủng bố mà cảm thấy sợ hãi, hình thành nên kính sợ. Như vậy huyết thi trải qua loại chuyện này, đối với cả phát thanh khủng bố, anh ta chỉ có hận ý vô biên mà thôi. Không phải mỗi người đều khát vọng giành được sức mạnh vượt qua người thường. Không phải mỗi người đều muốn làm người đứng trên muôn người. Không phải mỗi người đều muốn trở thành một sự tồn tại như thần linh sao? Không thể không nói, Trên thế giới này, thật ra phần lớn mọi người đều trân trọng người nhà, người thân, hoặc là cuộc sống tuy nhìn qua có vẻ tầm thường vô vị. Nhưng mà mãi cho đến khi mất đi mới rất luyến tiếc cuộc sống bình thường này. Mà Huyết Thi, anh ta chính là loại người như vậy. Trước đó Tô Bạch nhìn thấy hình ảnh của Huyết Thi làm nhân viên phục vụ đẩy xe đi giao hàng trong siêu thị. Điều này khiến cho hắn có thể cảm nhận được Huyết Thi thực sự rất để ý, rất tôn trọng, rất lưu luyến đối với cả cuộc sống của mình trong hiện thực. Nhưng phát thanh khủng bố lại phá hủy đi tất cả những thứ này. Lúc này Tô Bạch mới thật sự cảm giác được, không phải con cừu có lỗi với người chăn cừu, mà chính là người chăn cừu căn bản không cho con cừu này được sống. Tôi muốn báo thù, bởi vì cuộc sống của tôi ngoại trừ báo thù thì không còn ý nghĩa gì cả. Giọng nói của Huyết Thi lại một lần nữa khôi phục sự ổn định. Vì báo thù, tôi đã làm rất nhiều, nhiều đến mức cậu khó có thể tưởng tượng được. Nhưng cậu biết tôi đã phát hiện ra điều gì không? Đại khái Tô Bạch trầm mặc hơn 10 giây. Hắn bắt đầu thử đứng ở góc độ của Huyết Thi để suy nghĩ. Sau đó lại thử suy nghĩ theo cách thức của phát thanh khủng bố. Cuối cùng trả lời. Anh phát hiện ra thực tế thứ mà nó muốn chính là sự báo thù của anh. Huyết Thi nhìn thoáng qua Tô Bạch, giống như có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn Tô Bạch trả lời chính xác như vậy. Trước đó, trên thực tế tôi vẫn còn ôm một chút tâm lý may mắn. Thỉnh thoảng tôi sẽ cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp. Bởi vì nếu như đối tượng báo thù của cậu là phát thanh khủng bố, điều này tương tự như việc tìm cho bản thân một ngọn núi lớn đè trong lòng mình. Thời gian lâu dài, cuối cùng sẽ ngẫu nhiên phát hiện mệt mỏi và chán ghét, thậm chí là muốn chùn bước. Nhưng sau đó tôi chậm rãi phát hiện ra, đối với cả sự phẫn nộ của tôi, đối với cả sự báo thù của tôi, đối với cả tất cả mọi việc tôi làm vì muốn lật tung nó, đều là thích quan sát. Đây là nó đang nuôi cổ, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để nuôi cổ. Nó đang thúc giục nâng cao tâm tính và thực lực của chúng ta. Lúc chúng ta cảm thấy chán ghét, chết lặng hay lười biếng, nó sẽ không chút do dự nào mà vung roi ra xuống tiếp tục đem chúng ta lùa về phía trước. Cái chết của Diệp Tư chính là nó đang lùa tôi. Trong tròng mắt của Huyết Thi chảy xuống huyết lệ. Vừa rồi, chuyện xảy ra ở bên ngoài, tôi đều nhìn thấy. Tuy Huyết Thi không nói cụ thể là chuyện gì, thế nhưng trong lòng Tô Bạch lại rất rõ ràng. Anh ta đang nhắc đến hình ảnh người nhân bản của hắn bay lên không trung, đối cứng với cả phát thanh khủng bố. Tôi mệt mỏi, tôi cũng thất bại. Cho dù tôi có muốn đi đến nơi đó, cho dù tôi tập trung tinh thần muốn hủy đi kế hoạch của nó, tập trung tinh thần chờ đợi thời điểm mấu chốt để có cơ hội quay lại đánh nó một kích. Nhưng đến sau cùng tôi phát hiện ra, tôi vẫn thất bại. Nó tính toán được tất cả mọi thứ rất rõ ràng, bố trí mọi thứ tỉ mỉ. Cho nên tôi quay trở về. Ban đầu tôi cảm thấy chán nản, muốn trở lại thế giới này, đi theo Diệp Tư cùng nhau lên đường. Mặc dù cô ấy đã chết được mấy năm rồi, thế nhưng tôi biết cô ấy vẫn còn đang chờ tôi trên đường xuống suối vàng. Cô ấy còn có con của chúng tôi nữa, bọn họ đều đang chờ tôi. Thế nhưng ngay khi hy vọng của tôi sụp đổ, tôi lại phát hiện ra hy vọng mới. Nó thế mà lại không biết tôi là ai. Bởi vì không biết tôi là ai cho nên nó không cách nào làm gì được tôi. Cho nên đây chính là động cơ mà anh đổ sát thính giả khu vực Thiểm Tây. Tô Bạch hỏi. Huyết Thì khẽ gật đầu. Tôi sợ lại một lần nữa, hoa trong gương trăng trong nước. Tuy sau cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân, tôi vẫn bị nó phát hiện ra thân phận, bị cưỡng ép đưa vào chuyện xưa. Chú thích. Kính hoa thủy nguyệt, hoa trong gương trăng trong nước, ý chỉ những thứ phù hoa không thật. Hiện tại tôi đã chết. Ở trong chuyện xưa, cho dù là người mạnh đến đâu thì cũng không mạnh hơn được nó. Hơn nữa, trong chuyện xưa, ý chí của nó có thể đạt được hoàn toàn quán triệt. Nhưng ít nhất, tôi đã chứng minh được một chuyện. Thật ra nó cũng sẽ mắc sai lầm. Nó không phải là một sự tồn tại toàn trí toàn năng. Chẳng qua để nó phạm sai lầm, để nó thể hiện ra sự thiếu sót của mình trước mặt cậu, cần phải có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là cậu phải cường đại đến một cấp độ. Một cấp độ mà khi nó phạm sai lầm, cậu có thể cảm giác được. Thậm chí là đến cấp độ cậu có thể bắt lấy được. Nếu không thì tương đương với thượng đế phạm sai lầm, con người còn cảm thấy lôi đình mưa móc đều là quan âm. Nhưng tôi vẫn không cam tâm. Linh hồn của tôi bị nó bóp chết, tinh thần của tôi bị nó tiêu diệt. Cơ thể của tôi đã bị nó đánh nát, hòa vào trong tòa trung tâm thương mại, mang theo ký ức đau buồn. Nếu như không phải ở chỗ đó, tôi đạt được một số kỳ ngộ, đoán chừng hiện tại ngay cả một chút ý thức mang theo tàn ảnh cũng không giữ lại được. Nhưng tôi vẫn không cam tâm, rất không cam tâm. Tô Bạch xoay người, nhìn về phía Huyết Thi. Cho nên ý của anh là anh muốn đem những thứ còn lại của mình đều truyền cho tôi, để sau này tôi có cơ hội trở nên cường đại, giúp anh lật đổ phát thanh khủng bố, báo thù cho anh. Ánh mắt của Huyết Thi bỗng nhiên nheo lại. Vào lúc này khí chất của anh ta bỗng nhiên quỷ dị, đồng thời giọng nói cũng mang theo ý tứ sâu xa. Không, trước đó tôi đã nói rồi. Thật ra tuy tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng tôi trong lòng vẫn không cam lòng. Trước đó tôi đã nhìn thấy được biểu hiện người nhân bản của cậu. Tôi cảm thấy tôi và cậu là những người cùng lý tưởng. Chúng ta đều không cam lòng tiếp tục chỉ biết run lẩy bẩy, là một kẻ đáng thương nằm rạp dưới chân của phát thanh khủng bố. Cho nên tôi hy vọng cậu có thể đem cơ thể và linh hồn của mình cho tôi mượn. Tôi sẽ vận dụng cơ thể và linh hồn của cậu ở trong chuyện xưa này, tiến hành một trận chiến cuối cùng với nó. Điều này cũng xem như là một kết cục đẹp nhất với tôi. Huyết Thi nói xong những lời này, anh ta có chút thương cảm, có chút thoải mái. Anh ta giống như một khổ hành tăng đã hao hết tất cả nguyên khí của mình. Cho dù đã phạm vào ánh sáng hy vọng, nhưng mà anh ta đã không đi được nữa rồi. Anh ta quá mệt mỏi. Anh ta muốn một lần thống khoái, muốn một kết thúc oanh liệt mà không phải bị phát thanh khủng bố cứ như thế kéo vào chuyện xưa, hoàn toàn biến thành áo cưới cho kẻ khác mặc. Anh ta không cam tâm trở thành hòn đá kê chân cho người khác. Thế nhưng sau khi Tô Bạch nghe thấy Huyết Thi nói những lời này, hắn hơi sững sờ. Lúc này đây Tô Bạch giống như có một loại cảm giác. Vở kịch không nên viết như vậy. Còn mẹ nó chứ, giải bày tâm sự với tôi lâu như vậy, kết quả là muốn tôi cống hiến cơ thể và linh hồn của mình cho anh thoải mái một lần sao? Excuse me nha. Trên mặt Tô Bạch đã không còn có chút đồng tình nào. Anh vừa mới nói gì? Tôi rất không muốn nghe rõ. Các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn tập sau nhé.